vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 53, bỏ chạy, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Dưới đêm trăng, tiếng cười nói của du khách phương xa thỉnh thoảng truyền đến. Giang Tiểu Mãn không nghe thấy những âm thanh này, trong đầu của hắn không ngừng vang lên lời Vinh Đình vừa mới tỏ tình, muốn xác nhận không phải mình nghe lầm. Đây rõ ràng là thời điểm vai nam chính cùng vai nữ tỏ tình, vai nữ chính chạy cũng không nên hướng hắn. Ngươi đừng đùa cợt ta. Giang Tiểu Mãn lắp bắp nói. Ta cùng với đại sự cuộc đời của ngươi há có thể trò đùa. Vinh Đình vẫn là vẻ mặt cười khẽ, nhìn như đang đùa hắn, ánh mắt lại rất nghiêm túc. Đây là thật, mặt Giang Tiểu Mãn trong nháy mắt liền hồng thấu. Ánh mắt của hắn không biết phải để ở nơi nào, một chút nhìn Vinh Đình, một chút liền nhìn mấy cái đèn nước trên mặt sông, nói năng lộn xộn nói. Không, này không thể nha. Ngươi làm sao có thể yêu thích ta, ngươi chính là thái tử ta đều. 80, đúng, ta 80 rồi. Giang Tiểu Mãn thấy Vinh Đình vẫn là chăm chú mà nhìn mình, mắt nóng muốn bốc cháy, hắn quay người đi đến bên bờ sông, không ngừng nói. Ta nói không chắc ngày nào đó sẽ phải rời đi, ngươi không thể yêu thích ta. Hơn nữa chúng ta là bạn tốt. Giang Tiểu Mãn đi dọc theo bờ sông, từng chiếc đèn nước trôi qua bên cạnh hắn, dường như đi qua vô số quang âm không ngừng chảy xuôi. Vinh Đình không nhanh không chậm mà đi theo phía sau hắn, nhìn Giang Tiểu Mãn một thân hồng y cúi đầu không ngừng đi. Này không được, ngươi sau đó sẽ là vua của một nước, lời này của người không thể nói, mà đây chính là sự thực, ngươi sớm muộn sẽ trở thành hoàng đế, đây không được. Người khác xác định phải mắng ngươi. Giang Tiểu Mãn nói hơn nữa ta là tiên nhân, ta làm sao có thể như vậy chứ? Giang Tiểu Mãn dừng bước lại quay đầu lại nhìn hắn, nói rằng. Ngươi có phải là hiểu lầm? Ngươi lúc trước nghe những lời đồn kia còn rất tức giận. Vinh Đình nói, bây giờ ngẫm lại, những lời đồn kia một chút không giả, ta xác thực cùng ngươi hữu duyên, xác thực thích ngươi, xác thực muốn cưới ngươi, xác thực không phải ngươi thì không được. Giang Tiểu Mãn nhếch miệng nghe hắn nói một chuỗi, không biết nên trả lời làm sao, một hồi lâu vẫn là lặp đi lặp lại câu kia. Đây không được, nói xong hắn liền ý thức được mình từ chối quá mức thẳng thắn, bất an nhìn về phía Vinh Đình. Hai người dừng bước, trong lòng sông đèn nước không ngừng chảy qua, mà Vinh Đình cũng vẫn là thần sắc hờ hững mang chút cân nhắc. Vinh Đình nói, cho nên ngươi đây là từ chối ta. Giang Tiểu Mãn nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Đình than nhẹ, lập tức liền nở nụ cười. Hắn nói, ngươi lý do từ chối ta nhiều như vậy, lại không có một cái lý do là bởi vì không thích ta, ngươi đây là để ta nên khổ sở, hay là nên vui vẻ. Giang Tiểu Mãn sững sờ. Vinh Đình cúi đầu nhìn về phía Giang Tiểu Mãn, lại hỏi. Nói cho ta, ngươi có thích ta hay không? Giang Tiểu Mãn càng là không biết nên trả lời như thế nào. Vinh Đình tiến lên một bước, nói rằng, nói cho ta. Giang Tiểu Mãn lùi về sau một bước, thấy hắn lại muốn lên đến đây, quay người chạy. Ta không biết, thời điểm Giang Tiểu Mãn chạy trốn trên tay còn cầm bánh trung thu, Vinh Đình nhìn sâu bánh trung thu còn có tiểu kim miêu bên hông hắn lay lay, không nhịn được liền nở nụ cười, chỉ cảm thấy hắn ngay cả bộ dáng chạy trối chết đều khả ái như thế. Lúc này đại não Giang Tiểu Mãn một phen hỗn loạn, các loại tâm tình hỗn tạp vò lại. Góc truyện audio.com, cùng nhau, làm cho hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn vừa nghĩ tới thái tử yêu thích hắn, liền mắc cỡ không còn dám suy nghĩ. Hắn xưa nay không nghĩ tới chuyện phương diện kia, hắn trước đây cứ thích nghĩ kế cho chuyện yêu đương của Vinh Đình, nhưng chính hắn lại là một người chưa bao giờ yêu đương. Yêu đương việc này tới trên đầu hắn nhất thời luống cuống tay chân. Hắn yêu thích Vinh Đình sao? Không thích, đúng không? Tuy rằng hắn chung quy thích dính lấy Vinh Đình, nhưng hắn liền xem Vinh Đình như là bạn tốt, có lúc còn đem Vinh Đình xem thành ca ca mình, chỉ là yêu thích dính lấy cùng Vinh Đình, rất tự nhiên cùng Vinh Đình thân cận. Có thể này không phải yêu thích chứ? Hắn là không thể yêu thích Vinh Đình, hắn không phải người của thế giới này, không chắc ngày nào đó phải trở về đi thế giới thực tại, huống chi Vinh Đình còn không biết thân phận chân thật của hắn. Mấy chuyện loạn thất bát tao tăng thêm một cục, cuối cùng lấy được đáp án chính là Vinh Đình không thể yêu thích hắn, hắn cũng không thể yêu thích Vinh Đình. Giang Tiểu Mãn miên man suy nghĩ, chờ thời điểm hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện mình lại trở về trong chợ đêm, mà Vinh Đình không ở bên cạnh hắn. Hắn thấy cảnh tượng chung quanh xa lạ nhất thời hoảng rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Vọng Nguyệt Lâu, muốn đi theo hướng Vọng Nguyệt Lâu, lại phát hiện đường nơi này so với đường vừa nãy đi qua phức tạp không ít, đường quanh quanh quần quần, hắn thật giống cách Vọng Nguyệt Lâu càng ngày càng xa. Đây là lúc hắn lạc đường sao? Thực sự là nhà dột còn gặp mưa. Giang Tiểu Mãn tuyệt vọng đi mấy bước, rất nhanh phát hiện mình thực sự là quá ngây thơ rồi, hiện tại tình huống hắn gặp phải mới thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Chỉ thấy cách đó không xa có một đại hán vạm vỡ, đại hán dáng vẻ lưng hùm vai gấu, đầy mặt dữ tợn, trên mặt thậm chí có vết đao khoa trương. Đây là Giang Tiểu Mãn lần đầu tiên nhìn thấy người này, mà Giang Tiểu Mãn lại biết gã là ai. Giang Tiểu Mãn đem tình tiết Trương Trung Thu trong Thần Trộm ngang ngược. Thái tử què thật là bá đạo, xem qua quá nhiều lần, trước mắt là một ác bá, cũng là một tiểu pháo hôi phản diện xuất hiện trong nội dung đoạn này. Ác bá này bắt nạt nam nhân chồng ghẹo phụ nữ, vốn thích thì vào không ai dám ngỗ nghịch gã mà làm ác, tại một vùng này có thể nói là ác danh lan xa. Liền tại đêm Trung Thu hôm nay, gã thấy một thiếu gia nhà giàu có tiền ra cửa đi dạo phố, liền trắng trợn cướp túi tiền tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia kia tương đối văn nhược, cũng không dám nói thêm cái gì, vẫn là Nam Cung Tuyết nhìn thấy, hung hăng mà giúp người kia giáo huấn gã. Sau đó tiểu thiếu gia kia tự nhiên cũng thành một trong người ái mộ Nam Cung Tuyết, mà Nam Cung Tuyết cũng tại trước mặt bách tính quét một đợt hào cảm. Mà điều này là bởi vì bản thân Nam Cung Tuyết lại có võ công, chân Giang Tiểu Mãn cũng còn không bằng cánh tay thô của ác bá kia, vừa thấy ác bá kia liền đau đầu. Chạy sao, không thể chạy, hắn đều biết ác bá kia một hồi muốn bắt nạt người, hắn làm sao có thể chạy. Thế nhưng lên sao, hắn lấy cái gì lên, lấy bánh Trung Thu đập ác bá kia sao? Giang Tiểu Mãn thấy ác bá kia một đôi ánh mắt gian tà nhanh như chớp mà chuyển qua, ánh mắt dừng trên người thiếu niên y phục gọn gàng. Thiếu niên kia quay lưng ác bá, không biết mình đã bị theo dõi, vẫn còn tại quầy sách phía trước chọn sách. Giang Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, vẫn, gocchuyenaudio.com. Là kiên trì đi lên phía trước, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra mình phải làm sao mở miệng, liền thấy ác bá kia chớp mắt một cái, ánh mắt dừng lại tại trên người hắn. Giang Tiểu Mãn, ác bá xem nhìn mặt hắn, tầm mắt lại cúi thấp nhìn về phía tiểu kim miêu bên hông hắn. Giang Tiểu Mãn, ác bá lộ ra ý cười thấy hàng là sáng mắt, Giang Tiểu Mãn lập tức đưa tay che tiểu kim miêu của mình. Giang Tiểu Mãn lùi lại một bước, ác bá kia rồi lại tiến về phía trước một bước, rõ ràng chính là muốn đến gần Giang Tiểu Mãn. Người lại đến ta liền muốn hô, liền hô, hô. Hô Vinh Đình, không đúng, Vinh Đình hiện tại không biết ở nơi nào, hơn nữa hắn vừa nghĩ tới Vinh Đình liền thẹn thùng, hay là không gọi Vinh Đình. Tiểu huynh đệ, ác bá kia mở miệng trước, gã chỉ tiểu kim miêu trên eo Giang Tiểu Mãn nói, kim miêu này thật đúng là thần khí, cho ta mượn xem một chút. Này không cho người mượn, Giang Tiểu Mãn nắm mèo nhỏ nói, sao lại hẹp hòi như vậy chứ, liền xem một cái, xem xong trả lại ngươi. Ác bá nói xong đưa tay muốn trực tiếp đi nắm lấy kim miêu. Giang Tiểu Mãn thấy ác bá chỉ riêng một cái tay chính là lớn gấp đôi bàn tay mình, nhất thời lui về phía sau chuẩn bị muốn bỏ chạy. Nhưng hắn mới lùi lại sau, phía sau liền đụng phải một người. Nguy rồi, lần này có thể chạy không được rồi. Giang Tiểu Mãn trong lòng tối tăm kêu không ổn, quyết tâm, quyết định vẫn là phải gọi Vinh Đình. Nhưng miệng hắn còn chưa mở ra, sau lưng liền nóng lên, có người đưa tay nhẹ nhàng ôm eo hắn. Đồng thời sau lưng của hắn truyền đến một thanh âm quen thuộc, chỉ nghe thanh âm kia trầm thấp mà dễ nghe mang theo ý cười nói. Đây chính là tín vật hắn cùng với ta đính ước, làm sao có thể cho người khác mượn chứ? Là Vinh Đình, Giang Tiểu Mãn trái tim nhất thời để xuống, nhưng vừa nghĩ tới là Vinh Đình, trái tim vừa mới thả xuống liền phù phù phù phù loạn nhảy lên. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Người què kia có thể một lần liền thành công, vậy quá tiện lợi cho hắn quá rồi. Văn án phần sau là bọn họ ngươi truy ta chạy, hiện tại bắt đầu. Cách chương.